Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phao ngươi muội muội. Thời gian nửa tháng, đầy đủ các ngươi cực đan quốc đem tất cả binh lực đều tìm đến phía Lạc Nhật Thành. Tối đa cho các ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày thoáng qua một cái, nếu là chúng ta lại không gặp được Tình Hương, hoặc là Tình Hương có bất luận cái gì sơ suất. Chúng ta hội bắt ngươi Lạc Nhật Thành 100 vạn tướng sĩ đến bồi táng. Thủ tọa phía trên lão giả rốt cục lên tiếng. Nghe đến lão giả nói chỉ cho 7 ngày thời gian, Dận Thiên sắc mặt có chút khó coi. Vốn cho là lấy hắn thái tử thân phận, ít nhất có thể đổi lấy biên cảnh nửa tháng hòa bình. Lại không nghĩ rằng chỉ đổi một nửa thời gian. 7 ngày quá nhiều, 3 ngày đi, Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Diệp Hàn vừa dứt lời, toàn bộ đại điện lần nữa sa vào đến yên tĩnh bên trong. Không chỉ là Dận Thiên, thì liền thủ tọa phía trên lão giả, đều một mặt không thể tin nhìn lấy Diệp Hàn. Thiếu niên này đến tột cùng nơi nào đến bá lực, vậy mà chủ động đem thời gian rút ngắn một nửa. Như là 3 ngày sau đó hắn tìm không thấy Tình Hương. Cái kia Dận Thiên chẳng phải là trắng trắng chết tại Tây Đà. Không nhìn mọi người kinh ngạc. Diệp Hàn tiếp tục lạnh lùng nói, chỉ là 3 ngày sau đó, như là thái tử thiếu một sợi lông, ta sẽ để Tình Hương chôn cùng, ta nói được thì làm được. Diệp Hàn vừa dứt lời, mắt thấy tại chỗ Tây Đà các tướng lĩnh lại muốn phát tác. Đã thấy thủ tọa phía trên lão giả đưa tay hướng xuống hư không ép một chút. Trịnh trọng nói, như là tiểu hữu có thể đem Tình Hương bình yên vô sự mang về. Coi như ta thiếu tiểu hữu một cái nhân tình, có thể thỏa mãn tiểu hữu bất kỳ một cái nào yêu cầu. Lão giả sắc mặt như thường nhìn lấy Diệp Hàn, chỉ là không có người biết, giờ phút này trong lòng của hắn vậy mà cũng có một vẻ khẩn trương. Tình Hương đối với Tây Đà quốc tới nói, quá trọng yếu, tuyệt không thể có bất luận cái gì sơ suất. Thành giao, Diệp Hàn nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hết thảy đều đã thỏa đàm. Diệp Hàn căn bản không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Muốn không phải lo lắng quá mức Dận Thiên an toàn, Diệp Hàn thậm chí cũng sẽ không đi tới nơi này. Diệp huynh, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Hàn đứng dậy rời đi. Dận Thiên nhất thời tình thế cấp bách. Vậy mà trước mặt mọi người nói ra Diệp Hàn họ tên. Quả nhiên, tại nghe đến 2 chữ này về sau, Diệp Hàn liền nhìn thấy thủ tọa phía trên lão giả kia vậy mà mỉm cười. Nhìn đến người khác đã sớm đoán ra chính mình thân phận. Bất quá Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Nhìn ra thì nhìn ra, lão giả này làm nhất quốc chi chủ như thế nào lại nhàm chán đến đi khắp nơi lan truyền chính mình thân phận. Dận Thiên lập tức thì ý thức được chính mình lỡ lời. Chỉ là Diệp Hàn lại cười nhạt một tiếng, đối Dận Thiên nói ra, Dận huynh, 3 ngày này muốn ủy khuất ngươi, ta sẽ mau chóng giải quyết. Nói xong, Diệp Hàn bay thẳng đến đi ra ngoài điện. Nhìn lấy Diệp Hàn rời đi bóng lưng, thủ tọa phía trên lão giả thật sâu thở dài. Đối với chúng tướng nói ra, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trong vòng 3 ngày, 3 quân tướng sĩ không cho phép vọng động. Kẻ trái lệnh chém. Đúng, các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Tình Trấn ngươi cũng đi xuống đi. Hương Nhi nàng hội không có việc gì. Lão giả đối một bên Bình Lương thành chủ nói ra. Đúng, Tiểu Trấn xin được cáo lui trước. Bình Lương thành chủ Tình Trấn cũng khom người lui xuống đi. Diệp Hàn rời đi Bình Lương thành về sau, bay thẳng đến Lạc Nhật thành cửa Tây mà đi. Một đường lên Diệp Hàn đều đang nghĩ lấy như thế nào lấy trực tiếp nhất biện pháp tốc độ nhanh nhất. Tìm tới Tình Hương. Diệp Hàn chỗ lấy chính mình đem thời gian rút ngắn đến 3 ngày. Một mặt là lo lắng dần dần, Quỷ Vương Tông lại sẽ muốn hắn biện pháp bốc lên biên cảnh chiến tranh. Một mặt khác là lo lắng Quỷ Minh Vương sẽ phái ra linh đan cảnh cường giả trực tiếp dùng vũ lực khống chế 3 quân tướng sĩ, từ đó lần nữa bốc lên chiến tranh. Đã có này 2 đại lo lắng, chẳng bằng thừa dịp Lạc Nhật Thành bên này 3 quân tướng sĩ đang ở vào ghét chiến tranh thời kỳ, tại Quỷ Vương Tông còn chưa kịp phản ứng trước đó, tìm tới y nữ Tình Hương. Tại đi qua Lạc Nhật Thành đạo thứ 2 phòng tuyến thời điểm, trống rỗng trên chiến trường. Diệp Hàn nhìn đến hai cái thân ảnh là Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường, nhìn đến hai người tại cái này đêm khuya trong gió lạnh không ngừng hướng mình vẫy chào. Diệp Hàn trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ ấm áp. Diệp đại ca, người rốt cục trở về. Mộc Thần đối Diệp Hàn nói ra. Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Thái tử hắn, chấm ngoặc kép. Hứa Văn Cường cũng liền vội vàng tiến lên hỏi. Diệp Hàn đuổi đi hỏa nhĩ, đi tới Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường bên người, nhìn lấy hai người trên mặt còn chưa rút đi sầu lo, cười lấy vỗ vỗ hai người bả vai, tỏ ý chính mình không có việc gì, đồng thời đem toàn bộ sự tình đều cùng hai người nói một lần. Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường đều là nhà mình huynh đệ, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không giấu giếm, huống hồ để cho hai người thấy rõ tình thế trước mắt. Trong lòng có cái đề phòng cũng là tốt. Thái tử điện hạ thật mẹ hắn giảng nghĩa khí, thích thường thắng có thể có dạng này huynh đệ, thật sự là không uổng công đời này a. Hứa Văn Cường vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Hàn nhìn Hứa Văn Cường liếc một chút, tâm muốn đột nhiên nghĩ đến con hàng này có phải hay không là theo bến Thượng Hải xuyên qua tới. Liền thuận miệng hỏi, đại khối đầu, tại nữ nhân cùng huynh đệ ở giữa, ngươi lựa chọn người nào? Hứa Văn Cường vừa mới cảm nhận được Diệp Hàn ngữ khí so sánh nặng nề, vốn là muốn tìm đề tài hóa giải một chút bầu không khí, lại không nghĩ rằng Diệp Hàn vậy mà thình lình hỏi một vấn đề như vậy. Trong lúc nhất thời lại sửng sốt, huynh đệ cùng nữ nhân ở giữa. Nữ nhân, tuy nhiên vừa nghe đến nữ nhân hai chữ, trong lòng lại một trận hỏa nhiệt, nhưng là Hứa Văn Cường lại chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Mộc Thần cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Hàn. Không biết Diệp Hàn vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhìn Hứa Văn Cường nửa ngày không có biệt xuất cái dám đến, Diệp Hàn nghĩ thầm xấu. Cái này Hứa Văn Cường chẳng lẽ thật cùng Thượng Hải bãi bên trong Hứa Văn Cường một dạng, vì nữ nhân cùng huynh đệ trở mặt đi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn vội vàng hướng lấy Mộc Thần nói ra. Mộc Thần, ngươi về sau có thể muốn coi chừng, cẩn thận cái này đại khối đầu theo ngươi đoạt nữ nhân. Diệp Hàn nói tới chỗ này, hai người rốt cục phản ứng tới. Hứa Văn Cường vung lên quyền đầu thì hướng Diệp Hàn bả vai vung đi. Một mặt khó chịu nói ra, Diệp Hàn, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ngươi liền có thể tùy ý phá hư ta tình cảm huynh đệ. Ta Hứa Văn Cường làm sao lại đoạt huynh đệ nữ nhân đâu. Mộc Thần, ngươi yên tâm, ta cam đoan về sau không biết đoạt ngươi nữ nhân. Mộc Thần im lặng nhìn lấy Hứa Văn Cường. Làm sao lời này nghe như thế không được tự nhiên đây? Cái gì gọi là cam đoan không biết đoạt ta nữ nhân? Nói cùng giấu đầu lòi đuôi giống như. Mộc Thần, lý do an toàn, ta kiến nghị ngươi muốn là muốn tìm nữ nhân, liền đi tìm Hứa Văn Cường hắn muội. Dạng này thì có thể bảo chứng hắn tuyệt đối sẽ không đoạt ngươi nữ nhân. Diệp Hàn tránh thoát Hứa Văn Cường một quyền, cười lớn đối Mộc Thần nói ra. Mộc Thần nhớ tới vừa mới Hứa Văn Cường vậy mà trong vấn đề này do dự nửa ngày, rất tán thành gật đầu, nghĩ thầm nghe Diệp đại ca lời nói chuẩn là không sai. Diệp đại ca tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói cái này. Mà lại Diệp đại ca nhìn người luôn luôn rất chính xác. Diệp Hàn, ngươi cầm thú, muội muội ta hắn mới 2 tuổi. Mộc Thần, ngươi dám đánh ta muội muội chú ý, cẩn thận ta phao tỉ tỉ ngươi. Hứa Văn Cường một lần truy đánh lấy Diệp Hàn cùng Mộc Thần, một lần uy hiếp nói, Cường ca, không phải ta không cho phép ngươi phao ta tỉ tỉ a. Ta tỉ tỉ hắn ưa thích Diệp đại ca, ngươi nhất định không đùa. Mộc Thần vừa chạy vừa quay đầu đối với đằng sau Hứa Văn Cường nói ra. Nghe nói như thế Hứa Văn Cường, thân thể nhịn không được một cái lảo đảo. Đối với trước người cùng cá trạch một dạng trơn trượt Diệp Hàn quát. Diệp Hàn, em gái ngươi, ta Hứa Văn Cường cam đoan nhất định sẽ theo ngươi đoạt nữ nhân. Tốt, vậy ta cũng đi phao ngươi muội muội, ngươi tùy tiện đoạt. Chỉ thấy đằng sau Hứa Văn Cường một đầu mới ngã xuống đất. Diệp đại ca, ngươi cũng muốn đi phao hắn muội muội? Ngươi vừa không phải nói để cho ta đi phao hắn muội muội sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đoạt nữ nhân? Mộc Thần dừng lại, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn cũng dừng lại, nhìn lấy Mộc Thần cái này vẻ mặt thành thật bộ dáng. Trong lòng có chút im lặng, tiểu tử này cái kia thật sẽ không đem chính mình trò đùa lời nói coi là thật đi. Bất quá nhìn Hứa Văn Cường cái kia thê thảm bộ dáng. Diệp Hàn cố nén cười, cũng học lấy Mộc Thần bộ dáng, vẻ mặt thành thật lớn tiếng nói. Ngài, hắn không phải chỉ một người muội muội a, nếu có hai cái lời nói, hai ta một người một cái. Diệp Hàn, Mộc Thần, hai cầm thú, đứng lại cho ta. Hứa Văn Cường như mổ heo tiếng gầm gừ. Tại cái này yên tĩnh ban đêm, thật lâu không có tán đi. Diệp Hàn ba người cãi nhau ầm ĩ hướng cái này thành Đông Đại Doanh mà đi. Mỗi qua bao lâu, ba người liền đi đến thành Đông Đại Doanh phụ cận. Mộc Thần, liền theo ta vừa theo ngươi nói. Thừa dịp chung quanh không có người thời điểm đem Liêu Nghiễm Nghĩa dẫn tới nơi này. Đại khối đầu, ngươi đi trong bóng tối tiếp ứng Mộc Thần. Diệp Hàn tại một cái ẩn nấp vị trí dừng lại. Đối với Mộc Thần hai người nói. Tốt, Diệp đại ca, ta cái này đi. Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường, một sáng một tối hướng lấy thành Đông Đại Doanh mà đi. Không bao lâu, Diệp Hàn liền thấy Mộc Thần dẫn Liêu Nghiễm Nghĩa hướng về bên này đi tới. Mà Hứa Văn Cường thì tại cách đó không xa lặng lẽ theo. Diệp Hàn chính mình thì tại bên ngoài thân tụ lên đại lượng phong nguyên tố, đem thân hình ẩn nấp đi. Tránh ở cái này ẩn nấp trong góc không nhúc nhích. Liêu thống lĩnh, ta nhìn chắc chắn 100%. Thích thống lĩnh vừa mới thật đi qua từ nơi này. Chỉ là thích thống lĩnh tựa hồ có việc gấp. Hướng cái kia một bên đi. Mộc Thần một bên chỉ lấy Diệp Hàn chỗ phương hướng, một bên chất phác nói. Hừ, đợi chút nữa tìm không thấy Thích Thường Thắng, ta bắt ngươi là hỏi. Liêu Nghiễm Nghĩa nhìn lấy Mộc Thần một bộ chất phác bộ dáng, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Theo Mộc Thần hướng Diệp Hàn bên này đi tới. Coi như ta có vô cùng lớn lá gan, cũng không dám lừa gạt Liêu thống lĩnh ngài a. Ta thấy hôm nay tất cả mọi người đang chờ Thích thống lĩnh trở về, cho mọi người một cái công đạo. Cho nên tại nhìn đến Thích thống lĩnh thời điểm, đầu tiên liền nghĩ đến hướng ngài báo cáo. Chỉ là Thích thống lĩnh thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một mặt phẫn nộ bộ dáng. Ta cũng không có dám lên trước đáp lời, chỉ nhìn thấy hắn hướng phía đó đi. Mộc Thần khẩn trương nói ra, tựa hồ thật tốt sợ Liêu Nghiễm Nghĩa sẽ đối với hắn như thế nào. Cái này còn tạm được. Nếu là thật tìm tới Thích thống lĩnh, ta trùng điệp có chấm ngoặc kép. Liêu Nghiễm Nghĩa nhìn lấy Mộc Thần khẩn trương bộ dạng, thì càng phát ra tin tưởng Mộc Thần nói tới. Chỉ là trùng điệp có thưởng thưởng chữ còn chưa nói ra miệng thì ngất đi. Diệp Hàn nhìn lấy ngã xuống đất ngất đi Liêu Nghiễm Nghĩa. Trong lòng đối với mình chiêu này cũng không phải rất thường dùng linh lực trùy ngược lại cảm thấy hài lòng. Loại này đơn giản linh niệm công kích, cầm tới đối phó Liêu Nghiễm Nghĩa loại tiểu nhân vật này, còn là rất không tệ. Hứa Văn Cường lúc này cũng đi tới, nhìn lấy ngã trên mặt đất Liêu Nghiễm Nghĩa, học lấy Mộc Thần bộ dáng đối với Diệp Hàn lắp bắp nói. Diệp đại ca, người chiêu này linh niệm truy quả thực lợi hại. Có thể hay không dạy cho ta à? Ta vừa vặn cũng thiếu hụt dạng này một cái đánh lén kỹ năng. Đây là kỹ thuật lưu, không thích hợp ngươi. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Sau đó kiếm lên mặt đất Liêu Nghiễm Nghĩa, nhanh chóng hướng về nơi xa tránh đi. Thấy mình mặt nóng dán cái mông lạnh, Hứa Văn Cường bĩu môi, cùng Mộc Thần cùng một chỗ cũng theo sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.